Hóa ra người ở nơi này. Chương 24, góc truyện audio.com. Khi Lục Tâm cùng Lục Cảnh Hành đến sân bay thì đang là giờ nghỉ trưa. Hai người đề nghị bên phía sân bay phối hợp kiểm tra giấy tờ chứng minh thân phận của một cô gái. Bởi vì hành khách vãng lai nhiều nên lượng người rất đông. Muốn tìm ra một người không hề dễ dàng. Thậm chí cho dù tìm được rồi cũng không chắc chắn đó là người bọn họ muốn tìm. Nhưng nay chỉ có một manh mối duy nhất. Trước tiên cũng chỉ có thể dựa vào đó mà điều tra. Hơn nữa, làm vậy sẽ khiến những người đó lo ngại. Có thể sẽ nửa đêm đến tìm cô lần nữa. Khiến họ nghĩ rằng cảnh sát đã nắm giữ rất nhiều tội chứng của họ. Đại ca, anh nghĩ bên trong thẻ nhớ cất giấu điều gì? Trên đường trở về công ty, Lục Tâm nhịn không được hỏi suy đoán của Lục Cảnh Hành. Sau khi hai người cùng bên sân bay điều tra xong thì trở về. Cơm trưa ở Đế Tân chỉ bán một tiếng. Thời gian ở sân bay cùng đi lại. Cơ bản đã qua thời gian ăn cơm. Giờ chỉ có thể chờ kết quả từ bên sân bay. Đại khái là sẽ khiến Đỗ Nguyên nhận án tử hình hoặc sẽ làm liên lụy đến rất nhiều người. Thậm chí là toàn bộ Hoa Nguyên. Lục Cảnh Hành nói, vụ án của Hoa Nguyên anh đã đọc trên báo rồi. Người hai ngày trước xông vào phòng Lục Tâm, cũng đã nghe được một ít tin tức từ bên cảnh sát. Nhưng dù sao anh cũng không phải là người phụ trách vụ án này nên tin tức anh có thể biết cũng rất hạn chế. Cũng không thể đánh giá đúng toàn bộ tình hình được. Đột nhiên anh nhớ ra Lục Tâm đã từng làm ở Hoa Nguyên hơn một năm. Nghĩ tới chuyện này, Lục Cảnh Hành quay đầu nhìn cô. Lục Tâm, không phải em đã từng làm ở Hoa Nguyên hơn một năm sao? Đúng vậy, Lục Tâm gật đầu. Có việc gì sao? Có phải ngay từ đầu chúng ta đã điều tra sai phương hướng rồi không? Lục Cảnh Hành trầm ngâm mở miệng. Có phải do bọn họ nghi ngờ khi em rời đi đã mang theo thứ gì đó đi nên mới đến tìm em không? Trong lòng Lục Tâm, lộp bộp, một cái, sau đó lắc đầu, không có khả năng này. Tối hôm trước Trương Vĩnh rõ ràng đã nói là ở sân bay. Nên Đỗ Nguyên mới làm mất đồ ở chỗ đó. Chắc họ nghi ngờ món đồ đó đang ở trong tay em. Mặc kệ thế nào. Đều phải điều tra cả hai khả năng. Lục Cảnh Hành nói xong liền cho xe vòng qua. Dừng lại trước một nhà hàng ven đường. Đi ăn cơm trước. Từ lúc trưa sau khi tan làm, hai người lại vội vã chạy tới sân bay. Đến giờ cũng chưa ăn gì. Chấm, ăn cơm chưa xong thì cũng đến giờ trở lại công ty làm việc. Sau khi xuống xe, Lục Cảnh Hành liền khoác một tay lên vai Lục Tâm bước đi. Lục Tâm thật sự không có thói quen thân mật trước mặt nhiều người. Huống hồ còn là ngày đầu tiên cùng anh đến công ty. Tuy Giang Chỉ Khê đã giới thiệu với những người khác Lục Cảnh Hành là anh trai của cô. Anh em dùng tư thế ái muội như vậy đi vào thấy rất kỳ quặc. Bởi vậy Lục Tâm liền nghiêng người tránh cánh tay Lục Cảnh Hành đang đặt trên vai mình. Con người đen sẫm của Lục Cảnh Hành nháy mắt liền trợn lên. Lục Tâm bị anh kêu trong lòng nhất thời có phần sợ hãi. Cắn môi quay người lại ôm lấy cánh tay phải của anh. Làm nũng kêu một tiếng. Đại ca, lúc này mới chậm rãi nói. Mọi người đều cho rằng em là em gái của anh. Chúng ta ôm ấp ấp như vậy đi vào không thích hợp cho lắm. Từ khi nào thì em bắt đầu để ý đến việc người khác nói gì như vậy? Lục Cảnh Hành hững hờ hỏi. Lục Tâm sờ sờ mũi. Nhìn xung quanh thấy không có ai. Liền ôm lấy cánh tay Lục Cảnh Hành đi đến thang máy. Từ xa nhìn thấy cửa thang máy đang từ từ khép lại. Lục Tâm nhanh chóng kéo Lục Cảnh Hành chạy qua. Nhấn nút mở cửa trước khi thang máy hoàn toàn đóng lại. Sau đó nhìn cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ôm cánh tay Lục Cảnh Hành kéo anh đi vào. Trong thang máy chỉ có Giang Chỉ Khê cùng Giang Diệc Thành. Đột nhiên thấy hai người này. Trên mặt Lục Tâm xẹt qua một tia không tự nhiên. Lại vẫn như cũ khách khí chào hỏi. Tầm mắt của Giang Chỉ Khê và Giang Diệp Thành đều cùng dừng lại ở chỗ cô ôm tay Lục Cảnh Hành. Sau đó chậm rãi rời mắt về phía mặt của cô. Trong mắt đều ẩn chứa ý tứ không nói nên lời. Khiến cho Lục Tâm đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Không được tự nhiên cười cười. Yên lặng buông tay Lục Cảnh Hành ra. Khụ, bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ. Bàn tay Lục Cảnh Hành nắm lại thành vòng đặt trước miệng. Giang Diệp Thành nhìn Lục Cảnh Hành. Lục quản lý, anh không được khỏe sao? Cảnh Hành, không phải anh bị cảm đấy chứ? Gần đây thời tiết có hơi lạnh. Phải chú ý giữ ấm. Giang Chỉ Khê cũng thân thiết hỏi thăm. Tôi không sao. Cảm ơn. Lục Cảnh Hành lãnh đạm trả lời. Liếc nhìn Lục Tâm một cái. Không nói gì. Giang Diệp Thành cũng cúi đầu nhìn Lục Tâm nói. Lục Tâm. 4 giờ chiều nay có 2 khách hàng người Pháp đến đây. Cô cùng tôi ra sân bay đón họ. Hà, Lục Tâm vô thức nhìn hắn. Tuy biết việc này không có trong lịch trình nhưng vẫn gật đầu. Được, Lục Cảnh Hành khẽ nhăn mày nhưng cũng không nói gì. Thang máy dừng lại ở tầng 27. Văn phòng của Lục Cảnh Hành và Giang Chỉ Khê đều ở tại tầng này. Hơn nữa là còn cùng một văn phòng. Lục Tâm nhìn hai người một trước một sau đi ra ngoài. Trong lòng đột nhiên có chút tư vị khó chịu. Cũng may loại cảm xúc này không ảnh hưởng lâu lắm. Khi trở lại văn phòng của mình thì Lục Tâm đã điều chỉnh lại được. Ngược lại là Lục Cảnh Hành nhắn tin cho cô. Buổi chiều một mình em ra ngoài cùng Giang Diệp Thành hay là đi cùng những người khác? Chắc là đi cùng những người khác. Lục Tâm cũng không biết rõ. Cô cũng là ở trong thang máy mới biết được hôm nay có lịch trình như thế. Lịch trình vừa mới đưa ra. Lục Cảnh Hành hỏi. Hình như là vậy. Bên kia Lục Cảnh Hành trầm mặc một lát. Lại hỏi. Chỉ làm việc. Hạn chế tiếp xúc. Biết chưa? Tin nhắn ngắn ngủn của Lục Cảnh Hành khiến cho Lục Tâm nhịn không được nở nụ cười. Biết rồi. Lão đại. 4 giờ chiều. Giang Diệp Thành đúng giờ từ văn phòng đi ra. Vừa ra khỏi cửa liền gọi Lục Tâm. Đi thôi. Lục Tâm nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Lại phát hiện chỉ có mình cô. Liền hỏi. Không cần thư ký Lâm đi chung sao? Chỉ là đi tiếp đãi một khách hàng. Có phiên dịch là đủ rồi. Giang Diệp Thành nói như vậy. Lục Tâm cũng không hỏi nữa. Chỉ im lặng đi theo anh. Giang Diệp Thành không gọi lái xe. Tự mình lái xe đi. Ngày đó ở Hong Kong, tôi đã cho người điều tra kẻ đột nhập vào phòng cô. Đi được nửa đường, Giang Diệp Thành đột nhiên nói. Lục Tâm quay đầu lại nhìn anh. Tra được gì không? Là trộm đột nhập vào phòng hay cái khác? Là người của Đỗ Nguyên. Giang Diệp Thành nghiêng đầu nhìn cô. Phòng chừng là trả thù. Nếu không phải do cô. Có thể lão đại của bọn họ đã thật sự chạy thoát. Lục Tâm bất đắc dĩ thở dài. Ai, không không lại chọc vào tổ kiến lừa. Nếu hắn không bắt tôi làm con tin thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại mọi chuyện lại đổ hết lên đầu tôi. Giang Diệp Thành không nói nữa. Lục Tâm nhìn phía anh tiếp tục truy vấn. Người kia sau đó thế nào? Có khả năng lại đến lần nữa không? Rất khó nói. Tạm thời cha không ra tin tức của người kia. Tuy nhiên, Đỗ Nguyên vẫn còn rất nhiều người bán mạng vì hắn. Trong khoảng thời gian này cô vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng ra ngoài một mình. Lục Tâm gật gật đầu. Ân, có chút lo lắng. Giang Diệp Thành lại nhìn cô. Chấm, nếu cô ở một mình, tốt nhất nên kiếm bạn về ở chung. Hoặc đến nhà người bạn nào đó ở một thời gian cũng được. Được, cảm ơn Giang Tổng. Lục Tâm hướng Giang Diệp Thành lộ ra nụ cười. Nhiệt tình cảm tạ, Giang Diệp Thành không nói gì nữa. Im lặng lái xe đến sân bay. Hai người ở đó đợi khoảng nửa tiếng thì thấy khách hàng người Pháp đi ra. Một nam một nữ, hơn 30 tuổi, nhìn vẫn còn rất trẻ. Dường như vô cùng quen thuộc với Giang Diệp Thành. Vừa gặp mặt liền nhiệt tình ôm một cái thật to. Nhìn giống bạn già lâu năm không gặp. Quan trọng nhất là Lục Tâm phát hiện Giang Diệc Thành nói tiếng Pháp rất tốt. Người phiên dịch như cô trong nháy mắt trở nên vô dụng. Đành đứng bên cạnh kỳ quái nhìn ba người. Giang Diệc Thành giới thiệu với bọn họ. Vị này là của phiên dịch viên của tôi. Lục Tâm tiểu thư. Sau đó chỉ vào hai vị khách hàng người Pháp. Jason, là y, trong QT nó để tên là Kiệt Sâm. Tôi nghĩ là để là Jason như CV vì ông này ân Pháp mắc. Cô thấy sao? Cô gái gọi là La Y đánh giá Lục Tâm một vòng. Ý tứ cười nói, thật sự chỉ là phiên dịch viên. Câu hỏi này khiến Lục Tâm có chút xấu hổ. Đang muốn mở miệng giải thích. Giang Diệc Thành đã dùng tiếng Pháp lưu loát nói. La Y tiểu thư, cô đã đem Lục tiểu thư của chúng ta dọa chạy mất rồi. Chỉ là phiên dịch viên. Lục Tâm nhẹ nhàng thở ra. Jason cùng La Y cũng không lấy Lục Tâm ra đùa giỡn nữa. Cùng đi ăn cơm. Hơn phân nửa thời gian ăn cơm là ba người nói chuyện với nhau. Lục Tâm chỉ là im lặng ăn cơm. Không nói chuyện gì. Theo câu chuyện ba người nói với nhau. Lục Tâm cũng nghe ra chút manh mối. Nguyên lai Giang Diệc Thành đã đi du học hơn 2 năm ở Pháp. Ba người là đồng học. Hiện tại cũng là đối tác làm ăn. Jason cùng La Y lần này đến Trung Quốc. Trừ bỏ ôn chuyện cũ. Cũng là vì công việc mà đến. Mấy người ăn đến cuối bữa. Sau khi ôn chuyện xong thì bàn bạc việc làm ăn. Lục Tâm liền đảm đương chức vụ thư ký. Lục Tâm đột nhiên hiểu được vì sao Giang Diệc Thành mang theo cô đến đây. Nếu dẫn theo Lâm Phỉ hoặc Hoàng Thành. Lại phải mang thêm một phiên dịch viên. Nhiều người sẽ ảnh hưởng đến không khí ôn chuyện. Chẳng trách lại mang theo một người có thể đồng thời đảm đương chức vụ thư ký cùng phiên dịch viên. Ba người dù sao cũng đã nhiều năm không gặp. Bàn bạc chuyện làm ăn không tốn bao nhiêu thời gian. Toàn bộ thời gian đều là ôn lại chuyện cũ. Nói một mạch cho đến gần 12 giờ đêm. Lục Cảnh Hành gần như đã gọi cháy điện thoại của Lục Tâm. Vì tránh tiếng điện thoại vang lên ảnh hưởng không tốt đến quá trình phiên dịch nên Lục Tâm đã để điện thoại ở chế độ im lặng. Lúc 6 giờ cô cũng đã nhắn tin cho Lục Cảnh Hành nói hôm nay cô cùng Giang Diệc Thành đi xã giao. Phòng chừng hôm nay sẽ về tối. Bởi vậy cũng không để ý đến điện thoại. Thẳng đến khi về mới cầm điện thoại ra. Không nghĩ tới điện thoại lại có 20 mấy cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là do Lục Cảnh Hành gọi tới. Còn có mấy tin nhắn nữa. Lục Tâm nhanh chóng gọi điện lại cho Lục Cảnh Hành. Điện thoại vừa được nối Lục Cảnh Hành đã trầm giọng mở miệng. Lục Tâm, em biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Không về sao không gọi điện thoại nói với anh một tiếng. Thanh âm rõ ràng đè nặng giận dữ. Lúc 6 giờ em có nhắn tin cho anh mà. Lục Tâm nhỏ giọng đáp. Sau đó vì sao gọi điện không nghe máy? Không phải chỉ đi tiếp khách hàng ăn cơm thôi sao? Sao ngay cả điện thoại cũng không thể nghe? Em để chế độ im lặng. Lục Tâm biết chính mình đuối lý. Thấp giọng kiểm điểm. Em xin lỗi. Bây giờ ở đâu? Lục Cảnh Hành hỏi. Cưỡng chế giận dữ. Anh đi đón em. Tiệm rượu Trình Hinh. Đường Tân Ninh. Biết Lục Cảnh Hành lúc này đang tức giận. Lục Tâm cũng không dám cự tuyệt. Em hiện tại chuẩn bị về. Anh không cần qua đây. Đứng yên ở đó đợi cho anh. Nửa tiếng nữa anh đến. Lục Cảnh Hành cúp điện thoại. Giang Diệc Thành quay đầu nhìn Lục Tâm. Cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô về. Không cần. Lục Tâm theo bản năng cự tuyệt. Lát nữa anh trai tôi sẽ tới đón tôi. Giang Diệc Thành nhướng mày. Lục Cảnh Hành. Lục Tâm gật đầu. Đúng vậy. Khi nào thì anh ta đến? Khoảng nửa tiếng nữa. Giang Diệc Thành lại nhíu mày. Vẫn nên để tôi đưa cô về. Một cô gái một mình đứng bên ngoài chờ không an toàn đâu. Thật sự không cần. Lục Tâm cự tuyệt. Anh ấy rất nhanh sẽ tới. Giang Diệc Thành lại không để ý đến chuyện Lục Tâm từ chối. Trực tiếp đi đến lấy xe của mình. Mở xe chạy lại. Dừng lại bên cạnh Lục Tâm. Mở cửa xe. Lên xe. Cô là do tôi đưa tới. Tôi có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cô. Vừa lấy điện thoại ra liền bấm số gọi. Tôi sẽ nói với anh trai cô một tiếng. Lục Tâm biến sắc, chờ cô ý thức được thì Giang Diệc Thành đã gọi điện cho Lục Cảnh Hành. Cũng đã nối được cuộc gọi với anh. Lục quản lý, tôi đưa Lục Tâm về là được rồi. Anh không cần tới đây nữa. Nói xong liền cúp điện thoại. Quay đầu gọi Lục Tâm. Lên xe, Lục Tâm có chút đau đầu. Cũng không muốn cho Giang Diệc Thành biết cô ở chỗ nào. Giang Tổng, thật sự không cần. Tôi đón taxi về là được rồi. Giang Diệc Thành trực tiếp xuống xe. Kéo lấy cánh tay Lục Tâm. Đem cô nhét vào trong xe. Sau đó khởi động xe. Ở chỗ nào? Giang Diệc Thành hỏi. Hoàn toàn không cho phép từ chối. Lục Tâm đành bất đắc dĩ báo sơ sơ địa chỉ. Vừa nói xong điện thoại liền vang lên. Là Lục Cảnh Hành gọi tới. Em hiện tại đã ở trên xe của Giang Diệc Thành. Lục Cảnh Hành hỏi. Vâng. Lục Tâm nhỏ giọng trả lời. Trên đường đi chú ý an toàn. Khi nào về tới thì gọi cho anh. Cách Trương.